Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, Chí Cao Vô Thượng Liếm Chó. Hắn không ngừng lại, xuyên qua cái này không lớn không nhỏ miêu trại. Tiếp tục dọc theo con đường hướng về sâu trong núi lớn xuất phát. Trên đường đi, Trịnh Kiện nhìn thấy không ít miêu trại. Miêu tộc các thiếu nữ lớn mật nhiệt tình. Miêu tộc các thiếu niên thì sáng sủa hào phóng. Dân phong thuần phác, có loại biên thành cảm giác. Nhưng mà, làm Trịnh Kiện bước lên một tòa núi lớn lúc, chân núi tình cảnh bỗng nhiên để hắn đổi sắc mặt. Chân núi là một cái rất lớn sơn cốc. Bên trong tọa lạc nối thành một mảnh miêu tộc trại. Nhìn quy mô, hẳn là Trịnh Kiện hai ngày này đến nay nhìn thấy lớn nhất một chỗ. Chỉ là lúc này, phía dưới đã biến thành nhân gian địa ngục. Khắp nơi khói đen bốc lên. Thậm chí còn có tàn lửa tại lẻ tẻ thiêu đốt. Khắp nơi đều là thi thể. Ngổn ngang lộn xộn. Cách rất xa, Trịnh Kiện đều có thể ngửi được mùi máu tươi. Trong lòng của hắn khẽ động. Rơi vào trong sơn cốc. Rất nhiều thi thể tùy ý bị ném vứt bỏ ở một bên. Càng có một ít đầu của đứa bé sọ bị chém đứt. Thi thể tản mát tại trong đó. Có chút thậm chí bị đốt thành tro bụi. Thảm trạng khó mà hình dung. Trịnh Kiện một đường dọc theo sơn cốc hướng về phía trước. Cuối cùng đi tới một cái bên rìa tế đàn bên trên. Một cái suy yếu cực hạn lão đầu. Mặc trên người áo bào đen. Lúc này đã hơi thở mong manh. Trịnh Kiện đáp lên lão đầu tử mạch đập bên trên cảm ứng một cái. Chợt hướng đưa vào một đạo linh khí. Lão đầu này đã dầu hết đèn tắt. Tại sự giúp đỡ của Trịnh Kiện. Cũng chỉ có thể giúp trì hoãn trong chốc lát mà thôi. Vẫn đục trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Thú vật yêu. Xuất thế. Thiên hạ. Đại kiếp A. Chấm ngoặc kép. Lại là tiếng phổ thông. Trịnh Kiện mừng rỡ. Tại miêu trại bên trong có thể gặp phải một cái sẽ nói tiếng phổ thông thật không dễ dàng. Lão trượng. Ngươi là ai? Nơi này chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi. Cảm ơn ngươi. Ta là bảy dặm động vu sư. Nơi này là miêu tộc khu quần cư. Chỉ tiếc, đêm qua bị lê tộc cướp đi bộ tộc ta thánh khí. Thú vật yêu. Bị nương nương phong ấn thú vật yêu. Sắp xuất thế. Trịnh Kiện trong lòng hiểu được. Nguyên lai, nơi này chính là bảy dặm động. Chỉ tiếc, bây giờ đã hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Thú vật yêu ở nơi nào? Trịnh Kiện trầm giọng nói. Tại thập vạn đại sơn, chỗ sâu trấn ma động, lão vu sư thở hổn hển nói, hỏi rõ trấn ma động phương hướng, lão vu sư trong mắt cũng cuối cùng mất đi thần thái. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, thú thần, ta không quản ngươi cùng Linh Lung làm sao tương ái tương sát. Ngươi yêu nàng cũng tốt, hận nàng cũng tốt, có thể ngươi không thể phục sinh về sau liền trả thù thế gian a. Chấm ngoặc kép. Thế gian này thương sinh cũng không phải là Linh Lung sáng tạo. Người mẹ nó hủy diệt thế gian làm gì? Thả xuống lão vu sư thân thể. Trịnh Kiện bóng dáng lần thứ hai phóng ra. Liền hướng về trấn ma động phương hướng mà đi. Nam cương chi địa lại đi về phía nam đi. Có một mảnh cao ngất hiểm trở. Liên miên chập trùng dãy núi. Một cái nhìn không thấy bờ. Cho dù là nam cương nam tộc. Đều đối với mấy cái này địa phương nghe đến đã biến sắc. Chân núi chỗ, có một cái thông hướng hắc ám thế giới tĩnh mịch hang động. Huyệt động này bên trong, thỉnh thoảng có gió lạnh từng trận, thậm chí còn có thể truyền ra từng đợt khiến người run rẩy thú vật giống thanh âm. Một ngày này, Trịnh Kiện căn cứ lão vu sư chỉ dẫn, đi tới bên ngoài huyệt động. Trịnh Kiện biết rõ, đi qua cái này tĩnh mịch hang động. Chính là chân chính thập vạn đại sơn chỗ sâu. Ẩn giấu đi man tộc cùng với trấn ma động. Đứng tại hang động phía trước. Trầm tư một chút. Hắn liền thản nhiên đi vào. Yếu ớt âm thầm hang động. Tràn đầy âm trầm đáng sợ cảm giác. Nhưng đối với đi qua huyễn nguyệt cổ đạo Trịnh Kiện mà nói. Đó căn bản không tính là cái gì. Dù sao. Sau huyệt động này âm trầm có nhiều lắm. Vạn bức cổ quật đều không thể so cái này kém. Chân chính đáng sợ là hang động một đầu khác thế giới. Trấn áp thú thần trấn ma động mới là sợ hãi đầu nguồn. Đi qua hang động, liền đi đến thập vạn đại sơn chỗ sâu. So sánh Trịnh Kiện cùng Tiểu Bạch tìm tới Thủy Kỳ Lân cái kia một mảnh vô tận núi rừng. Nơi này mới chính thức xưng là kinh khủng thập vạn đại sơn. Bầu trời vĩnh viễn là màu xám, không thấy ánh mặt trời. Khắp nơi đều là cao lớn thẳng tắp cổ thụ chọc trời. Nhưng những này cổ mộc đều hiện ra một loại quỷ dị màu đen. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Răng rác, đây là Trịnh Kiện dẫm lên xương cốt âm thanh. Trên thực tế, theo ra hang động bắt đầu, người cùng thú vật hài cốt tầng tầng lớp lớp. Khắp nơi đều là, mà thỉnh thoảng vang vọng hắc ám núi rừng thú vật giống cũng là đủ để cho người bình thường sợ đến. Vỡ mật, hư không bên trong tràn ngập nồng đậm chướng khí. Càng là đủ để cho người bình thường hút vào mấy cái liền toi mạng tại đây. Hắc ám núi rừng bên trong có khi sẽ lướt qua một ít mãnh thú. Dài đến kỳ kỳ quái quái. Hổ báo vừa người hoặc là heo hùng một thể. Nếu là không phát cuồng lời nói. Còn có chút ngu ngơ ý tứ. Bình thường ngươi thấy bọn nó manh manh đát. Phát cuồng lúc chúng nó nhìn ngươi manh manh đát. Dọc theo đại vu sư lời nói phương hướng tiếp tục tiến lên. Xuyên qua không biết bao nhiêu sơn lĩnh. Thấy qua không biết bao nhiêu kỳ dị mãnh thú. Cuối cùng đi tới một tòa bị vô tận hắc khí vờn quanh cao lớn ngọn núi phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại. Cái này một tòa hắc sơn một mực có gió lạnh gào thét. Kỳ lạ nhất chính là ngọn núi này trụi lùi. Không có chút nào cỏ cây. Làm Trịnh Kiện đi tới dưới chân núi lúc. Nhưng vừa vặn thoáng nhìn cửa hang cách đó không xa một cái ác long dọc theo hắc sơn leo lên trên. Trong chốc lát liền biến mất ở núi bên kia. Cũng không biết bên kia có hay không một đám lam tinh linh. Cửa hang đứng một tòa tượng đá. Sinh động như thật. Giống như một cái chân chính nữ tử. Mặt hướng hang cổ chỗ sâu. Vĩnh Hằng đứng lặng. Tượng đá phía trước còn đứng một thân ảnh. Toàn thân áo đen. Ngắm nhìn tòa này nữ tử tượng đá. Đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Vừa vặn đuổi kịp. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Cũng không nóng này, yên tĩnh chờ lấy Vu Yêu vào động. Qua cực kỳ lâu, người áo đen đối với nữ tử tượng đá cúi người chào thật sâu. Lại nổi lên thân lúc, liền không chút do dự hướng về trong động đi đến. Vừa đi ra mấy bước, Vu Yêu liền dừng bước, nhưng là bị một đoàn bạch khí cản lại. Rất nhanh, bạch khí hóa thành hình người, là một cái vóc người cao lớn nam tử. Tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thuẫn. Giống như vô tình hải bên cạnh âm linh. Chỉ là cái này âm linh rõ ràng so những người phàm tục kia biến thành âm linh mạnh hơn rất nhiều. Đã có thể xưng là hung linh. Ân, chính là loại kia nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi loại kia. Hoặc là theo trong tivi bò ra tới loại kia. Vu Yêu nhìn xem cái này hung linh. Thật dài thở dài một cái. Ngươi cuối cùng chịu đi ra thấy ta. Hung linh lạnh lùng nói. Ngươi là đáng xấu hổ kẻ phản bội. Phản bội nương nương. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngoạc kép. Nơi xa, Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm nhìn xem áo đen bóng dáng cùng bạch khí hung linh tại cái kia nhau. Nhau, có chút im lặng. Bất quá, không có để hắn đợi lâu. Hắc Mộc liền xông vào trấn ma động đi. Hung linh đang chuẩn bị trở về. Lại phát hiện trấn ma động phía trước lại nhiều một người. Đang theo dõi chính mình. Ngươi là ai? Hung linh cảnh giác nhìn xem Trịnh Kiện. Ngăn tại tượng đá trước đó. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Cùng quản ta là ai? Chẳng bằng lo lắng vừa rồi đi vào vị kia. Hắn nhưng là mang theo đen trượng cùng xương ngọc đây. Ngươi đoán, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì? Hung linh lập tức ngây dại. Sau một khắc, hắn đang muốn xông vào hang cổ. Nhưng mà... Theo trong động thổi ra gió lạnh đột nhiên ngừng lại. Hung linh chậm rãi quay người. Mặt hướng linh lung tượng đá quỳ xuống. Gào khóc. Mà tượng đá bên trên. Linh lung trong đôi mắt lại chảy ra hai hàng thanh lệ. Trịnh Kiện lắc đầu. Nhìn xem linh lung tượng đá. Thản nhiên nói. Khóc cái gì? Ngươi không cảm thấy thú thần so ngươi còn thảm sao? Kèm theo Trịnh Kiện âm thanh. Một trận dị tượng theo chấn ma cổ động bên trong truyền ra. Thanh âm điếc tai nhức óc bên trong. Hung linh nắm lấy đại kiếm quay người ngăn tại chấn ma động miệng. Sấm sét bắn nổ nháy mắt. Vô tận hắc khí theo trong động vọt ra. Hung linh cầm kiếm gào thét lớn chém ra. nhưng mà hắc khí phân hóa thời khắc, liền đem hắn hoàn toàn vây quanh bao phủ. Hung linh biến mất, mà hắc khí điên cuồng tụ tập, dần dần tạo thành một cái nam tử, đưa lưng về phía Trịnh Kiện. Chính đối tượng đá, ngươi thật giống như biết rõ ta cùng Linh Lung sự tình. Hất lên hắc bào nam tử không quay đầu lại, thản nhiên nói. Trịnh Kiện một mực lẳng lặng nhìn, lúc này trầm ngâm một chút, nói, có biết một hai, đại khái, chính là một cái nam tử yêu tha thiết một cái sáng tạo ra hắn nữ tử. Nhưng mà cuối cùng lại bị nữ tử trong động ép tới nằm xuống. Kém chút không thể dậy được nữa cố sự đi. Chấm ngoặc kép, nam tử bỗng nhiên quay người, nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện toàn thân chấn động, thầm nghĩ trong lòng, đậu phộng, không hổ là thú thần. Ta đều siêu việt thái thanh, thế mà còn có thể sinh ra oán niệm trị. Thú vật yêu nhìn qua giống như là người thiếu niên, tuấn mỹ không gì sánh được. Trịnh Kiện có chút không phục, hắn liền không quen nhìn so với mình nhan trị còn cao nam nhân. Thế là, hắn trầm tư một chút nói, tinh thần tiểu tử. Ngươi biết rõ cái gì gọi là liếm chó sao? Thú thần sững sờ. Cái danh từ này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Trịnh Kiện cười nói, chí cao vô thượng liếm chó là cái gì đây? Ta cho ngươi nâng cái hạt rẻ đi. Ví dụ như, cùng yêu thích nữ thần dắt tay một lần. Từ đây ta quyết định cả một đời lại không tắm rửa. Thú thần sững sờ tại tiếp tục. Hắn yên lặng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua tay của hắn. Thân thể hơi có chút run rẩy. Trịnh Kiện thấy thế, lại tăng thêm một mồi lửa nói. Nàng đã từng mất một sợi tóc, ta như nhặt được chí bảo nhặt lên. Coi như bảo vật gia truyền, ít nhất phải truyền đến tôn tử cái kia một đời. Thú thần con mắt không tự chủ trên mặt đất tìm kiếm. Nàng lưu lại một giọt nước mắt, ta cẩn thận lắp tại bầu rượu bên trong. Đổi uống rượu 3 năm. Thú thần cứng đờ, một giây sau. Nhìn thấy Linh Lung tượng đá bên trên sắp khô cạn thanh lệ vết tích. Tranh thủ thời gian đưa tay giúp Linh Lung lau một chút. Trịnh Kiện lại cười hắc hắc một cái. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Nàng nhịn không được thả cái giám. Ta, thuận gió theo đuổi 8000 dặm. Không hỏi ngay về. Thú thần sau lưng Vu Yêu. Cũng chính là hắc mộc. Sắc mặt cực kỳ cổ quái. Thú thần thân thể chấn động. Chợt quay người hét lớn. Ngươi nói bậy, Linh Lung căn bản không biết nói láo. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta nói Linh Lung nói láo sao? Lại nói, người nào quy định tiên nữ sẽ không để dám? Ngươi đây thật là con rùa cái mông mọc nhọt nát quy định. Rùa mông, thú thần, ngoặc kép, ngươi im miệng cho ta. Trịnh Kiện vẫn chưa phát giác nói, ngươi biết rõ Linh Lung vì cái gì muốn giết ngươi sao? Thú thần biến sắc, cả giận nói, vì kia cầu thí thiên hạ thương sinh, muốn ta chết, nàng nói một câu là được rồi, tội gì khổ như thế chứ? Trịnh Kiện lắc đầu, không đúng, vậy ngươi nói, vì cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lo lắng nói, nàng nuôi ngươi lâu như vậy, yêu ngươi lâu như vậy, ngươi hạ qua một cái trứng hay không? Thú thần cảm xúc trong lúc đó trì trệ, rất nhanh kịp phản ứng. Chợt chính là giận tím mặt. Thú thần, bằng gạch dưới băng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.